Bé à, nắm lấy tay anh nhé. Chương 31, có baby tai nạn 1. Góc chuyện audio.com. Nó và nhỏ hẹn nhau ăn trưa nên buổi trưa nó nói với anh là tự đi ăn đi. Anh gật đầu rồi nó đến chỗ hẹn với nhỏ. Nhỏ đã ngồi sẵn ở đó. Thấy nó đi vào vẫy tay ra dấu. Nó ngồi xuống, nói đùa, sao hôm nay rồng tìm tôm vậy nhỉ? Con quỷ, chị đây là nhớ mày đấy. Nhỏ lườm nó, vậy à, không dám, không dám ha ha, nó cười, thôi đi, ăn gì gọi đi cưng. Nhỏ vẫy tay gọi phục vụ, tôi lấy một phần cơm chiên hải sản và một ly nước lọc. Nó nói với phục vụ, tôi một phần cơm gà và một ly sữa nóng. Nhỏ, xin quý khách đợi một chút. Người phục vụ nói, khoảng hơn 5 bộ sau, đồ ăn đờ si mang ra, hai đứa nó vừa ăn vừa tám, nhỏ cứ cằn nhằn là sữa không ngọt khi đã bỏ mấy lần đường. Nó uống thử, ây, chết vì ngọt mất, đây là nước đường đậm đặc chứ không là sữa bình thường. Nó cố nuốt ngụm sữa xuống, nhìn nhỏ nói, mày có bị điên không vậy? Ngọt muốn chết người mà chê không ngọt. Đổi khẩu vị rồi à, hả? Nhỏ uống một ngụm, có ngọt gì đâu chứ? Mà mày thấy ngọt lắm hả? Mà gần đây Long cũng nói tao nấu đồ ăn cũng nêm rất ngọt. Có hôm tao nấu chè mà Long không ăn nổi vì quá ngọt. Nhưng mà tao có thấy ngọt gì đâu chứ? Nhỏ thắc mắc, gần đây mày thấy trong người có gì lạ không hay có thay đổi gì đó? Nó hỏi, tao ngủ rất nhiều, mà ăn cũng nhiều nữa. Nhỏ nói, đi, tao với mày đi bệnh viện. Nó gọi phục vụ tính tiền rồi kéo nhỏ đi bệnh viện phụ sản. Sau khi khám xong, nhỏ và nó ngồi bên ngoài đợi kết quả. Hạ An Hy, y tá gọi, nó đi vào lấy kết quả. Ra ngoài, hai đứa chụm đầu vào xem. Cột kết quả ghi có thai 3 tuần. Hai đứa nhìn nhau, nó cười nói với nhỏ. Ha ha. Hi, mày có baby rồi, là baby đấy, hả hả tao có. Có baby thật à, nhỏ ngẩn người. Nhìn ngốc, đúng rồi, trong bụng mày có baby đấy. Vui không? Nó, trong bụng có baby, tao sắp làm mẹ rồi à, tao sắp làm mẹ rồi đấy vi ha ha. Nhỏ cười rạng rỡ, tay đặt lên bụng, chúc mừng, mày báo cho Long liền đi. Nó, về nhà tao sẽ nói ha ha, vui quá đi, nhỏ ôm lấy nó cũng ôm lại nhỏ, nó sắp có con nuôi rồi, nó bảo nhỏ đứng chờ nó qua đường mua ít đồ, khi mua xong nó cầm túi đồ đi ra, thấy một đứa nhỏ đang đi qua đường một mình, trong khi một chiếc xe ô tô đang chạy tới bóp còi inh ỏi. Nó chạy lại đẩy thằng bé vô lề, nhưng nó thì vào không kịp và dầm bịch. Chiếc xe tông vào nó làm nó văng ra xa. Nhỏ đứng hình nhìn cảnh tia si mát. Vy. Nhỏ hét lên chạy ra chỗ nó. Vì có tai nạn nên tất cả xe dừng lại. Vy. Mở mắt ra nhìn tao đi. Nhìn tao đi. Vy ơi. Nhỏ lay nó. Hét lên khản cả cổ. Gọi cấp cứu đi. Các người gọi cấp cứu đi. Trời ơi hu. Nhỏ nhìn nó đầy máu. Càng khóc dữ dội, mọi người gọi cấp cứu. Vài phút sau xe cấp cứu tới chở nó đi. Trên xe, nhỏ run gọi cho mọi người. Nhỏ gọi cho Long, Long vừa bắt máy nhỏ đã khóc òa lên. Anh ơi hu vì nó bị tai nạn rồi. Bây giờ Hức đang tới bệnh viện à, anh Hức nói cho mọi người đến đi. Em sợ quá anh ơi hu. Em nói sao, anh biết rồi, nín đi, bình tĩnh anh tới liền. Long gọi ngay cho anh. Tin, alo, gì vậy Long, anh bắt máy. Anh hai, Vivi bị tai nạn, bây giờ đang đến bệnh viện à. Anh đến ngay đi, Long nói gấp rút, xong tắt máy gọi cho mọi người. Anh tưởng như trời sập xuống. Vi của anh bị tai nạn. Trời ơi, anh chạy như bay xuống bãi xe. Lái xe với tốc độ kinh hoàng tới bệnh viện, vừa lái xe vừa cầu mong cho nó không có chuyện gì, nó mà có gì thì anh chết mất. Vi, chờ anh, em nhất định không đờ si có chuyện gì, vừa đến bệnh viện. Anh bỏ cả xe bên ngoài chạy vào như bay, anh gọi cho nhỏ vì buổi trưa nó đi cùng nhỏ. Anh Quân, nhỏ TL, em đang ở đâu? Em đang ở khu cấp cứu. Từ cổng vào rẽ trái rồi rẽ phải. Anh chạy đến, thấy Long đang dỗ nhỏ. Đèn phòng cấp cứu sáng trưng. Anh hai, cậu gọi anh, Hi, sao lại như vậy? Không phải buổi trưa hai người đi ăn sao? Tại sao Vi lại bị tai nạn? Mặt anh tái nhợt, hu hu, vì cứu một em bé qua đường hức nên xe tông vào nó hức. Nhỏ nấc lên, trời ơi, anh vuốt mặt, hai chân bủn rủn khuỵu xuống sàn. Có ai hiểu Đờ Si lúc này anh đau như thế nào không? Người con gái anh yêu đang trong phòng cấp cứu chưa rõ tì hình làm lòng anh dậy sóng. Trái tim như dao cắt, rất đau, cách chương.